Thiên Triều Tiên Quan, chương 58, 58, pháp thuật mượn đất thêm bước bằng bằng bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công hạnh 7, pháp thuật mượn đất thêm bước. Xuất xứ: Cửu Lão Tiên Giả Phủ Cửu Hầu Tiên Sinh Đáy Lòng Tập. Linh phù, xúc địa phù: Ta phụng sắc lệnh Tam Sơn Cửu Hầu Tiên Sinh, phàm là một dặm đến trăm dặm tận cùng, lấy hai đầu đất một lít, chảy sáu giáp đàn dưới. Sách: Thiên Lý Nhất Bộ, bốn chữ, chân trái đạp, đạo đầu, hai chữ, chân phải đạp, vạn lý, hai chữ, tay trái lôi ấn, tay phải kiếm quyết, lấy đông phương khí một ngụm, niệm chú bảy lần, đốt phù một đạo, 49 ngày xong, đem đất quét vào trong dòng nước dài. Phàm là đi xa ngàn dặm ngoài, vẫn như cũ tác dụng, cất bước ngàn dặm, nhất thời có thể đến được. Giới trì, vô, điều kiện tu tập, công hạnh nhất đạo, không nghĩ tới tâm miếu hiện ra pháp thuật là mượn đất thêm bước. Rút đất thuật, thật không tồi. Sở Trần nhất thời tâm tình thật tốt, bắt lấy con, bạch cốt yêu, cửu phẩm này, công hạnh tăng lên một đạo, lại hiện ra một môn pháp thuật. Môn pháp thuật này là phiên bản đơn giản của thần thông trong truyền thuyết. Mặc dù không đạt tới một bước nhảy ra xa vạn dặm, ẩn thân thế ngoại, ẩn trong thiên địa huyền diệu thần kỳ như vậy, bất quá, một bước cũng làm trăm bước, kỳ địa tự co lại vẫn có thể làm được. Tu luyện tới chỗ sâu, thi triển xa ngàn dặm, một canh giờ là có thể chạy tới. Mặt khác, pháp thuật cũng cực kỳ hữu dụng trong đấu pháp với tu sĩ yêu ma. Một bước trăm bước, đất tự co lại, có diệu kỳ tương tự như thoáng hiện. Một khi tu luyện thành công, ở cùng người đấu pháp lúc, hắn liền có thể dựa vào mượn địa ra bộ, thi triển ra quỷ mị thân pháp, trằn trọc xê dịch, lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm, lại phối hợp với nội luyện thân tướng, lục trung binh mã, hắc hổ, chiến lực sơ bộ của Sở Trần xem như đã hình thành. Muốn chiến lực có chiến lực, muốn bảo mệnh có bảo mệnh, đã không có khuyết điểm rõ ràng, thực lực chỉnh thể thoáng cái tăng lên một bậc thang. Duy nhất đáng tiếc chính là Sở Trần này sẽ bị sư phụ Hứa Bình đạo trưởng bảo hộ tính cấm túc, không có cách nào khai quật trăm dặm hai đầu quấy thổ dùng để tế luyện pháp thuật. Có chút tiếc nuối, sau khi sư phụ Hứa Bình đạo trưởng rời đi, trong viện chỉ còn lại có hắn cùng tiểu quỷ tử. Thế giới trong nháy mắt an tĩnh lại. Cái gì bạch cốt nương nương, cái gì nghiêu quỷ xa thần, yêu ma quỷ quái, hết thảy cùng hắn không quan hệ. Hắn trong lúc vô tình hay cố ý phá vỡ thế cục, làm ra cống hiến lớn nhất có thể đạt được, có thể tiêu diệt đám yêu ma. Bạch cốt nương nương, này hay không, phải xem người phía trên phát huy. Sở Trần giờ phút này tâm tĩnh như nước, rất có cổ nhàn hạ thoải mái, trốn vào tiểu lâu thành nhất thống. Quản hắn đông hạ cùng xuân thu, Sở Trần hăng hái cùng nhau, tiện tay từ trong thủ hoàn tiên động lấy ra tụng niệm. Lão quân viết, đại đạo vô hình, sinh sản thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Có lẽ tâm tình Sở Trần phù hợp với chân ý của thanh tĩnh kinh. Lần tụng kinh này, Sở Trần có một phen thể ngộ mới. Mặc dù không có thập thiên thiện thần ủng hộ kỳ thân, tụng trì bất thối, thân đằng tử vân, các loại dị tượng sinh ra, nhưng hắn thật đúng là ngộ ra vài phần chân ý, thanh tĩnh vô vi, khiến kỳ dục nhi tâm tự tĩnh, trừng kỳ tâm nhi thần tự thanh. Sở Trần dần dần được thanh tịnh, tu vi đạo hạnh mơ hồ thăng hoa, pháp lực càng phát ra tinh thuần. Đa tạ Sở công tử cứu giúp. Sau khi đọc kết thúc, dưới ánh trăng, một đạo thân ảnh thanh lệ đối với hắn dịu dàng cúi đầu, như bờ liễu lắc lư. Sở Trần buông đạo kinh xuống, xoay người nhìn, một vị 14-15 tuổi thiếu nữ nắm tay tiểu quỷ tử. Thân hình đạm bạc, phảng phất như một đạo mây khói. Sư huynh, Chu gia tỷ tỷ tỉnh rồi. Sở Trần khẽ gật đầu. Trên đường trở về thành, hắn thi triển vẩy nước chú, vẩy thực chú, lại đem tiểu nữ quỷ ăn đặt ở dưỡng hồn đàn bình. Nàng lúc này tỉnh lại ở trong dự liệu của hắn. Tiểu nữ tử Chu Tiểu Ngọc, đa tạ ân công cứu giúp. thiếu nữ lại hơi cúi người. Tiểu Ngọc cô nương, việc thuộc bổn phận, không cần khách khí. Sở Trần khoát tay, cười cười. Chu Thạch Đầu sinh ra một vị tiểu gia Bích Ngọc. Cái tên này, thật đúng là không có đặt sai. Kế tiếp, Sở Trần hỏi tới chuyện thiếu nữ Chu gia bị hại. Thì ra, nửa tháng trước, Chu Tiểu Ngọc ở bên suối giặt quần áo. Ngẫu nhiên bụi cỏ bên suối nhìn thấy một con thỏ què chân. Hành động bất tiện, con thỏ kia rất mập, động tác lại chậm chạp. Ở nông thôn quen sống nghèo khó, thiếu nữ nhìn thấy loại chuyện tốt này, nơi nào nguyện ý không công bỏ qua. Vì thế không chút do dự cầm lấy chày gỗ hoán y đuổi theo. Không lâu sau, cô gái bắt được con thỏ. Chỉ là, nàng truy quá sâu, đuổi tới không người hoang dã. Lại thật trùng hợp gặp phải Bạch Cốt Yêu. Bạch Cốt Yêu này đang bị quỷ thần ti huyện Vĩnh Tân, thậm chí quận Quảng Bình đuổi bắt chung quanh. Vừa thấy thiếu nữ đuổi thỏ, nàng không nói hai lời hại tính mạng thiếu nữ. Thay vào đó, thiếu nữ ngậm oan uổng chết, hóa thành quỷ hồn. Bạch Cốt Yêu vì càng tốt che giấu thân phận, không có diệt cỏ tận gốc diệt sát thiếu nữ vong hồn, mà là đem thu phục, để càng tốt sắm vai, giả mạo thiếu nữ. Sau đó, Bạch Cốt Yêu từ Bạch Cốt Nương nương chỗ đó lĩnh được Chu sát Sở Trần việc làm, vì thế thuận tay đem thiếu nữ vong hồn phóng thích, coi như mồi câu cá. Ngay khi Sở Trần, Chu gia thiếu nữ nói chuyện phiếm, người gác cổng đại gia, Chu gia vợ chồng cũng đi tới trong viện. Sở Trần thuận tay thi triển bí pháp, tạm thời hiện ra Chu Tiểu Ngọc quỷ hồn thân hình, để Chu gia một nhà ba người đoàn viên. Con gái, ô ô ô, con gái ngoan của ta, sinh tử ly biệt, thiên nhân cách biệt, người một nhà khóc không thành tiếng, người nghe động dung. Sở Trần thở dài một tiếng, cũng không có nhiều lời, yên lặng tránh ra, để cho người một nhà này hảo hảo đoàn tụ. Không bao lâu, người gác cổng đại gia, Chu gia vợ chồng ba người lại tìm tới Sở Trần, để Tiểu Ngọc cô nương đi theo ta. Sở Trần nghe nói người gác cổng đại gia, Chu gia vợ chồng ba người cầu tình, mới đầu có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh hắn cũng liền thoải mái. Thọ nguyên chưa tới uổng tử quỷ, khi còn sống chưa phạm phải tội lớn, sau khi chết cũng không phạm phải sát nghiệt, bình thường không tốt trực tiếp siêu độ. Thọ nguyên đời này của bọn họ còn chưa hết, dương thọ hội hóa thành âm thọ, tiếp tục lưu lại trên nhân gian. Đây cũng là nguyên nhân các nơi thành lập thành hoàng địa phủ, quản lý quỷ hồn một phương. Tiểu nữ quỷ Chu Tiểu Ngọc thuộc loại quỷ chết oan này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ tiến vào địa phủ Tân An thành hoàng sinh hoạt, cho đến khi âm thọ hao hết mới có thể siêu độ. Đại gia gác cổng, vợ chồng Chu gia hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu một chút. Bọn họ lo lắng tiểu nữ quỷ Chu Tiểu Ngọc sống một mình ở Tân An địa phủ, lẻ loi hiu quạnh, bị người khi dễ, lúc này mới nghĩ đến để tiểu nữ quỷ đi theo bên cạnh hắn. Nửa quỷ sinh dưới coi như có tin tức. Sở Trần lý giải Chu gia vợ chồng sốt ruột yêu nữ, bất quá hắn lại không có đáp ứng. Nhân quỷ thù đồ, Tiểu Ngọc cô nương không tiện đi theo bên cạnh ta, bất quá chư vị yên tâm, ta sẽ cùng Tân An địa phủ chào hỏi một tiếng, sẽ không để cho Tiểu Ngọc cô nương ở dưới đất bị người khi dễ. Sở thiếu gia, ngài đây là lừa gạt người. Tiểu quỷ tử cũng là quỷ, hắn thế nhưng là mỗi ngày đi theo bên cạnh ngươi. Người gác cổng đại gia không phục, hắn xuất thân quân ngũ, không phải không có kiến thức nông dân hán, hắn thế nhưng là biết pháp sư dưỡng quỷ rất thông thường, nói như vậy quá có lệ người. Sở Trần lắc đầu giải thích, ta là người tu hành, quỷ vật bình thường nếu không có tu vi trong người, làm bạn lâu dài với ta sẽ mất âm thọ, đối với Tiểu Ngọc cô nương không tốt. Tiểu quỷ tử là sư tôn quỷ sủng của ta, có tu vi trong người, coi như là người tu hành, cho nên không kiêng kỵ quỷ hồn, bình thường tuyệt đối không thể. Một bên tiểu quỷ tử cũng gật đầu phụ họa, sư huynh của ta nói không sai, Tiểu Ngọc tỷ tỷ trên người đều không có gì sát khí, ở sư huynh lão gia bên người đợi lâu sẽ hồn phi phách tán. Đại gia gác cổng, Vợ chồng Chu Gia nghe tiểu quỷ tử nói như vậy, cả đám nhất thời vẻ mặt thất vọng. Sở thiếu gia, hắc hắc, vậy phiền toái ngài hỗ trợ đi thành hoàng địa phủ chào hỏi. Chiếu cố một chút tiểu ngọc, nhà đầu này, mệnh khổ, đại gia gác cổng thành khẩn cầu xin. Sở Trần khẽ gật đầu, yên tâm, Tân An thành hoàng gia nhất định sẽ bán cho sư phụ ta một cái mặt mũi. Không cần lo lắng, cách chương.